Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 3 chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 174, hàng vạn thần hiện hình dáng vạn thần hai. Bất quá y cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói. Nếu Tam Lang cho rằng có vấn đề, vậy chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn. Hoa Thành khẽ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Lúc này, lại gặp phải một lối rẽ, Hoa Thành trực tiếp chọn lối rẽ trái, Tạ Liên dậm chân đi không theo, Hoa Thành quay đầu lại hỏi. Ca ca sao vậy, Tạ Liên, Tam Lang chưa từng tới hang đá này. Hoa Thành, đúng, Tạ Liên, vậy vì sao Tam Lang lại chắc chắn chọn hướng bên trái? Hoa Thành, cũng không chắc chắn, đi đại thôi. Tạ Liên, nếu chưa từng tới, làm sao có thể đi đại, không phải nên cẩn thận cân nhắc lối bên kia à? Hoa Thành mỉm cười nói, chính là bởi vì chưa từng tới, cho nên mới muốn đi đại. Dù sao đối với nơi chưa từng biết, không bằng lớn mật thử chút vận khí. Mà vận may của ta từ trước tới nay vẫn luôn tương đối khá. Tuy rằng đúng là có đạo lý này, nhưng trong quá khứ mỗi lần hai người cùng nhau xuất hành, Tạ Liên đều là người đầu tiên xem xét nên đi hướng nào, còn Hoa Thành sẽ chủ động dẫn đường, ngược lại như bây giờ thì không thấy nhiều. Tạ Liên gật đầu một cái, hai người đang muốn bước vào cửa động bên trái, bỗng nhiên Tạ Liên nói. Chờ một chút, Tam Lang, để có nghe thấy không? Hoa Thành quay lại hỏi. Cái gì? Tạ Liên nói, bên phải có tiếng người. Hoa Thành thần sắc khẽ biến, ngưng thần nghe kỹ một hồi rồi nói. Ca ca, chỉ sợ huynh nghe lầm, không có tiếng gì mà. Tạ Liên lại nói, thật sự có, để nghe kỹ chút là thanh âm của nam nhân. Hoa Thành lại lắng tai nghe, sau một lúc nhíu mày nói. Ta thật sự không nghe được, Tạ Liên ngơ ngẩn, thầm nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Hoa Thành nói, điện hạ trong chuyện này có điểm kỳ lạ e rằng có bẫy, ta đề nghị chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Do dự chốc lát Tạ Liên vẫn là từ chối. Không được, nói không chừng là Nam Phong cùng Phù Giao bọn họ ta qua xem một chút là được rồi. Nói xong y liền cướp đường mà chạy, Hoa Thành ở sau lưng y hô. Ca ca, đừng đi loạn, nhưng mà nghe đằng trước mơ hồ truyền tới tiếng gào thét đối phương nhất định đã gặp nguy hiểm, trong tình huống cấp bách Tạ Liên cũng không dám khinh thường, thật nhanh chạy vào hướng bên phải con đường. Càng đi sâu vào trong tiếng nam nhân gầm thét càng rõ ràng, Tạ Liên mừng thầm trong lòng. Thật sự là Nam Phong cùng Phù Giao. Không biết đã chạy bao lâu y cuối cùng cũng tìm được chỗ phát ra thanh âm, đó là một hang đá lớn. Trong hang đá này không có tượng thần, nhưng có một cái hố sâu, thanh âm của Nam Phong cùng Phù Giao là từ đáy hố truyền tới. Xem ra, hai người đều bị vây hãm dưới đáy hố, leo lên không được nhưng chỉ ít bọn họ vẫn còn tinh thần mắng chửi nhau kịch liệt hẳn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Từ miệng hố trở xuống tối Tạ Liên ở phía trên, hai tay vịn sát bên mép hướng xuống hô. Này, các đệ đã xảy ra chuyện gì à? Hai người nơi đáy hố vừa nghe thấy có tiếng người, lập tức dừng cãi vã, Phù Giao ngẩng đầu hét. Thái tử điện hạ, là huynh sao, mau đỡ chúng ta lên với. Nam Phong không có lên tiếng, Tạ Liên kỳ quái nói. Hai đệ không leo lên được sao? Cái hố này không có sâu mà, dưới đáy rốt cuộc có chuyện gì? Đại khái là bởi vì liên tục ầm ĩ, nên hiện tại hỏa khí của Phù Giao có chút vượng, bực bội hét. Phí lời, nếu leo lên được thì ta đã leo từ sớm rồi, thái tử điện hạ không thấy sao? Tạ Liên híp mắt một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thấy rõ mà các đệ còn pháp lực không? Nếu còn thì tạo ra chút lửa đi, không được thì bảo ta ném lửa xuống, ai ngờ, lời còn chưa dứt phía dưới hai người đồng thanh hét. Không được, tiếng hét kinh hoàng hất lên trên, Phù Giao lại hét, tuyệt đối đừng châm lửa. Nếu như không thể châm lửa, vậy cũng chỉ có thể dùng cách thức khác để chiếu sáng. Tạ Liên phản ứng đầu tiên là quay đầu lại, Tam Lang, nhưng mà Hoa Thành vẫn chưa có đuổi kịp, phía sau y, không có lấy một bóng người. Tạ Liên hơi run run, trước tiên cảm thấy hơi bất an, sau ngẫm lại liền thấy kỳ quái. Đừng bảo là mất dấu rồi chứ, từ khi tiến vào hang vạn thần cả người Hoa Thành đều trở nên kỳ quái, Tạ Liên cũng không nói được kỳ quái ở chỗ nào. Khi nhìn chung quanh, chợt phát hiện trên vai mình có một tiểu ngân điệp đang đậu lại, thử nhẹ nhàng chạm chạm nó rồi nhỏ giọng. Chào bé con, tử linh điệp kia bị đầu ngón tay y đụng nhẹ, cánh bạc khẽ đập nhưng không có bay đi, tựa hồ chỉ muốn cho y nhìn. Dọc đường đi Tạ Liên có từng nghe Hoa Thành nói qua, ngân điệp của hắn phân thành mấy loại, không biết tiểu ngân điệp này thuộc loại gì hay phụ trách cái gì, nhưng bất kể là tiểu ngân điệp nào, đều chắc chắn có thể chiếu sáng. Bé con có thể giúp ta đi xuống xem một chút không? Ngân điệp kia quả nhiên vỗ cánh lên, bay xuống, Tạ Liên vui mừng. Cảm ơn nhé, chờ nó bay đến đáy hố, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rõ tình hình phía dưới, Tạ Liên không khỏi trợn to mắt. Dưới đáy hố tối om có một mảnh trắng toát, tất cả đều là lớp đệm tơ dày đặc. Nam Phong cùng Phù Giao cơ hồ bị những sợi tơ bọc thành cái kén, giống như một con côn trùng dính phải mạng nhện, hơn nữa mặt mũi đều sưng vù, vỡ đầu chảy máu, không biết có phải do lúc nãy đánh nhau hay không. Tạ Liên thật sự cảm tạ trời đất vì khi nãy không có hành động lỗ mãng, chứ mà ném một ngọn lửa xuống, phỏng đoán trong nháy mắt cả cái hố đều rực lửa rồi. Y thắc mắc, đây là tình huống gì? Kia là tơ nhện sao? Chẳng lẽ nơi này là ổ nhện tinh? Phù Giao nói, không biết, cũng không dẫy ra được. Hắn nóng lòng muốn thoát thân, còn thần sắc Nam Phong thì kỳ diệu vô cùng luôn, chắc định mở miệng cầu cứu, nhưng lúc nghe thấy giọng lại là Tạ Liên, đành buồn bực nuốt xuống. Lúc này nói, huynh không nên xuống đây, tơ này chắc cực kỳ, dính vào thân rất khó hất ra. Tạ Liên nói, ta không xuống đâu, nghĩ ngợi chốc lát y đem nhược gia thắt chặt vào chuôi phương tâm kiếm, chuẩn bị đem kiếm hạ xuống một chút. Ai ngờ, nhược gia lén lén lút lút mò xuống được một nửa, lại bị tơ nhện phát giác, nhanh chóng tiến lên nghênh đón muốn dằn mặt thứ kia một chút, nhược gia bị dọa sợ thẳng hướng rút về. Nhưng mà đã chậm một bước, nó bị mạng nhện quấn lấy cột nút rực phát xuống, Tạ Liên vốn đang cầm một đầu trong tay cũng bị lôi theo. Tuyệt đối không thể ngờ, tơ nhện này lại hung hăng nhạy bén đến vậy. Tạ Liên vừa rơi xuống đáy hố, những sợi tơ trắng đã nhanh chóng nhào tới, đem y trói gô. Những tơ nhện còn lại thì chậm chậm bò trên mặt đất ra cố lại cái kén, trên người Phù Giao và Nam Phong. Phù Giao tức muốn thổ huyết, huynh làm sao cũng rớt xuống. Lần này thì hay rồi, cả ba đều bất lực, cùng nhau chờ chết ở đây đi. Nam Phong nói, người oán giận cái quái gì, còn không phải vì cứu chúng ta hay sao? Tạ Liên bỗng dưng lăn qua lăn lại. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hai người kia ngạc nhiên nhìn y, Phù Giao sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không lẽ huynh rớt xuống nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi. Khóe mắt Tạ Liên chảy ra một giọt nước mắt, miễn cưỡng nói. Không, không phải, ha ha ha, tơ nhện này, làm gì, thật là nhột không xong rồi. Ha ha ha ha ha, lúc y rớt xuống, đệm tơ mềm mại dưới đất tiếp lấy y, mà mạng nhện quấn cũng hết sức ôn nhu, mặc dù là trói y, nhưng lại sờ tới sờ lui, thật sự là giống như đang cù lét thật nhột. Thân thể Tạ Liên cuộn tròn, ương ngạnh chống cự, không nên không nên, chờ một chút, dừng lại, dừng tay, ta sợ rồi, dừng lại, tơ trắng lúc này mới trói tay y ra sau lưng, thắt chặt. Nam Phong cùng Phù Giao đều nhìn y, hồi lâu, Phù Giao mới nói. Tại sao những tơ nhện này trói chúng ta thì kín như vậy, còn trói ngài ấy liền tùy tiện như vậy? Mặt cũng không thèm bịt, Tạ Liên khó khăn lắm mới thở nổi, mặt hai đệ cũng không bị bịt lại mà. Phù Giao lườm một cái, nói, trước có bị bịt nhưng sau khi tỉnh thì dùng răng xé ra, nếu không căn bản không thể lên tiếng được. Tạ Liên thử dẫy dụa, quả thực tơ nhện kia bền chặt cực kỳ, cộng thêm mới vừa nãy y cười quá lợi hại, khiến cho xương sườn ẩn ẩn đau, tạm thời không lấy sức nổi, vậy nên y quyết định nghỉ một lát, nằm ngửa nói. Hai đệ đến tột cùng là làm sao rơi xuống nơi này? Phù Giao nói, không biết, vừa nãy tuyết lở tuyết phủ xuống như trời sập vậy, khi tỉnh lại liền ở nơi này. Tạ Liên nói, không không không, ta muốn hỏi là tại sao hai đệ lại tới núi Đồng Lô. Vừa nhắc tới cái này Phù Giao liền nổi giận, ta là đuổi theo nữ quỷ Lan Sương với Thai Linh mà tới, còn hắn ai mà biết được. Nam Phong nói, ta cũng là tới điều tra hai mẹ con Thai Linh. Phù Giao hừ nói, vậy ngươi đuổi theo bọn họ đi, đánh ta làm gì, ta, tướng quân nhà ta đã nói rồi, chuyện Thai Linh không liên quan tới ngài ấy, không phải ngài ấy giết. Thật là lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ sói, muốn làm người tốt cũng không được. Tạ Liên tập mãi thành quen nói. Được rồi đừng ầm ĩ nữa, để ta tìm hiểu tình hình. Trước hết hai đệ thôi đấu đi, đừng ồn, mới vừa rồi núi tuyết lở đều là do các đệ làm ầm, vẫn chưa thể yên tĩnh được sao. Mau cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Nam Phong lửa giận cháy đùng đùng. Ngươi, đức hạnh của tướng quân nhà ngươi chính hắn còn không rõ sao. Chẳng trách người khác cũng hoài nghi hắn. Phù Giao trợn mắt, ngươi nói gì, có gan lặp lại lần nữa coi. Nam Phong trợn mắt còn lợi hại hơn cả hắn, coi như ngươi cũng có dũng khí. Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa, ngươi cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, ngươi bất quá chỉ muốn ban ơn cho người mà ngươi không ưa, âm thầm đắc ý, ngươi căn bản chỉ muốn thỏa mãn chính mình. Ngươi thì làm được gì cũng chỉ ngồi chờ xem người khác chê cười. Đừng có nói những câu như là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói, cũng đừng tự cho mình là tốt, người tốt thật sự không có giống ngươi, ngươi từ xưa tới nay chưa bao giờ tốt. Phù Giao gân xanh nổi đầy trán, khóe miệng co giật phản bác. Ngươi thật là suy nghĩ chủ quan thành bệnh, nói hưu nói vượn. Nam Phong nói, nói hưu nói vượn hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta còn không biết cái loại người như ngươi sao. Phủ Dao gân xanh leo xuống tận cổ, ngươi có tư cách gì nói ta, đứng trên cao nhìn xuống người khác không sợ bất cẩn ngã gãy chân à. Nam Phong nói, dù thế nào ta cũng mạnh hơn ngươi, ngươi cho rằng chuyện xấu ngươi làm người khác không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nhắc tới chuyện này, Phù Dao tự hồ thẹn quá hóa giận. Dạ, ta thừa nhận được chưa? Nhưng ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu? Tự tâng bốc chính mình lên tận trời, ngươi còn không phải là có lão bà liền quên lão đại, vợ con là quan trọng nhất. Mọi người đều là vì bản thân thôi, bản thân là quan trọng nhất. Dám bóp chuyện xấu từ đời nào của ta, cái loại ngươi cũng không biết xấu hổ. Nghe hắn đề cập đến hai chữ, vợ con, Nam Phong giận tím mặt. Ta con mẹ nó, ngươi, ta, ngươi, hai người tuy rằng không thể động đậy, nhưng đã bóp nhau đến phát điên rồi, bất chi bất giác cách xưng hô của bọn họ đã bị đổi lẫn lộn từ. Tướng quân nhà ngươi, tướng quân nhà ta, bỗng chốc biến thành, ngươi, ta, mà bởi vì quá kích động bọn họ hoàn toàn không phát giác mình bại lộ cái gì, lúc này mới thoáng phản ứng lại. Mà Tạ Liên biết điều im hơi lặng tiếng nãy giờ, Nam Phong cùng Phù Dao đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tạ Liên. Chỉ thấy Tạ Liên yên lặng ở trên đệm tơ lăn một cái, chờ mình, để lại bọn hắn một bóng lưng. Cái kia, ta cái gì cũng không nhìn thấy, à không, cái gì cũng không nghe được. Tạ Liên quay mặt nhìn vách đá ôn thanh nói, hai đệ còn muốn tiếp tục không? Cái này, liên quan tới chuyện mà hai đệ vừa nói, những chuyện không đáng bàn luận thì nên bỏ qua, bất quá thật ra ta cảm thấy, vợ con trọng yếu nhất, điều này thật sự không sai a, thói thường của con người mà. Còn chuyện cũ năm xưa, mọi người cũng không cần đi xa quá, trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói. Phù Dao cắt đứt y, huynh đã sớm biết, thật sự không thể qua loa lấy lệ mà, Tạ Liên không thể làm gì khác hơn là nói. Ừ, Phù Dao không thể nào tin, huynh biết từ lúc nào, tại sao lại biết được chứ? Tạ Liên không đành lòng nói thật chỉ buông một câu. Quên mất rồi, câu trả lời thật sự, đó là từ rất lâu rồi. Hồi ở Quân Sơn, y đã mơ hồ hoài nghi, rồi cho tới cửa ải Bán Nguyệt y cũng đã chắc chắn chuyện này. Gì mà tiểu thần quan trong Trung Thiên Đình, Nam Phong, cùng, Phù Dao, không hề tồn tại, chẳng qua chỉ là hai phân thân nhỏ của Phong Tín và Mộ Tình mà thôi. Phù Dao không thể nào tin được mình đã bị vạch trần, không buông tha hỏi tiếp. Rốt cuộc là phát hiện từ lúc nào, tại sao lại phát hiện được, chắc chắn là có thời cơ, nhưng rốt cuộc sơ hở ở đâu chứ? Tạ Liên quả thực là không đành lòng nói thật, căn bản không cần thời cơ, hai người kia cả người toàn là sơ hở a, dẫu sao ba người bọn họ cũng có thể coi như lớn lên cùng nhau, từ ngôn ngữ cho tới hành động cử chỉ của bọn họ Tạ Liên còn không quen thuộc. Cái tên già cũng không dụng tâm mà đặt, đến tính cách cũng giống nhau y đúc, thật sự quá dễ đoán, nếu y không đoán được dưới lớp mặt nạ kia là ai, thì sống nhiều năm như vậy chẳng phải uổng công vô ích. Bất quá có mấy lời cũng không nên nói, có một số việc cũng không nên làm. Tỷ như muốn giữ hình tượng thần quan thì không nên tùy tiện trợn trắng mắt hoặc mắng chửi người, nhưng nếu thay đổi thân phận thì sẽ ung dung tự tại hơn nhiều, cho nên Tạ Liên cảm thấy cũng không nhất thiết phải vạch trần. Phù Dao, không, hiện tại, hẳn nên gọi là Mộ Tình. Mộ Tình cắn răng, đành cam chịu bại lộ, cho nên, huynh, đã sớm biết chúng ta là ai, nhưng một mực không nói, là muốn, lẳng lặng nhìn chúng ta diễn, có đúng không? Cách chương.